Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 79, Thiên Hồ Độ Kiếp. Nhìn câu Ngao Kỳ di động đến chỗ an toàn, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vào lúc này phía chân trời truyền đến dường như lôi đình tiếng xé gió. Chỉ thấy một đạo bóng trắng gấp như tia chớp hướng về bên này bay tới. Thần Đà Ất Hưu quát lên. Cảnh Côn đến rồi, nói bấm pháp quyết, năm ngón tay liên tục gảy, bay ra vô số hồng quang hỏa tuyến, quay về đạo bạch quang kia chùm tới. Dựa theo Dực đạo nhân Cảnh Côn nguyên lai dự định, là đợi được ngày mai bỗng nhiên phát động cấm pháp, muốn nhìn một chút bảo tướng phu nhân tới gần thành công nhưng hủy hoại trong một ngày dáng dấp. Nhưng tối nay bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ, đến đây vừa nhìn. Lại phát hiện câu Ngao Kỳ lại na ra chính mình bố cấm pháp phạm vi. Nhất thời vừa giận vừa sợ. Hướng về nơi này tới rồi. Dực đạo nhân không né không tránh. Đâm đầu vào Ất Hưu thả ra những người hồng quang. Hai đụng nhau và sau khi phát sinh dường như tiếng kim loại. Những người hồng quang tất cả đều tiêu tan. Cảnh Côn cũng thân thể dừng lại. Hiện ra thân hình. Nhưng là một cái áo bào trắng hán tử. Phía sau một đôi cánh chim màu xám, quay về thần Đà Ất Hưu quát mắng. Thật ngươi cái đà quỷ, ta Cảnh Côn chưa từng cùng ngươi có quan hệ. Không nghĩ tới ngươi nhưng tự cao tu vi vì là cái kia yêu hồ ra mặt. Cam tâm cho phái Nga Mi làm nanh vuốt chó săn. Thần Đà Ất Hưu trong mắt tránh ra hai đạo âm hàn tinh quang. Nhưng là không lộ ra vẻ gì cười nói. Ngươi người chim này cũng dám cùng nguồn gốc người đề cập liêm sỉ hai chữ sao? Đánh báo thù cho huynh đệ tên gọi. Thực tế nhưng là coi trọng người ta bảo tướng phu nhân khổ luyện nhiều năm nguyên anh. Người này lão điểu cũng sống mấy trăm năm. Làm sao càng ngày càng trở lại. Lại nói bảo tướng phu nhân chính là đệ tử ta Tư Đồ Bình Nhạc Mẫu. Nàng gặp kiếp nạn. Lẽ nào ta liền không thể ra tay hỗ trợ sao? Cảnh Côn quát lên, lão đà quỷ, thiếu cho ta xảo ngôn ngụy biện, người nếu là không để cho mở, chúng ta coi như kết làm đại thù, ngày sau không thể thiếu phải cố gắng tranh tài một phen. Thần Đà Ất Hưu ha ha cười nói, ta Ất người gù bình sinh còn chưa từng biết sợ ai, như muốn động thủ chỉ để ý phóng ngựa lại đây, xem ta sợ ngươi không sợ, cái kia Tần Tử Linh. Tần Hàn Ngạc hai tỷ muội vào lúc này, nhưng là lén lút lấy ra một cái bạch mi châm, giương tay liền hướng cái kia Dực đạo nhân Cảnh Côn đánh tới. Cảnh Côn thành danh nhiều năm, chính là thần Đà Ất Hưu muốn đối phó vẫn cần phải cẩn thận. Há có thể bị hai người bọn họ tiểu nha đầu đánh lén thực hiện được. Lúc này khinh thường nói, hừ, yêu hồ nghiệt tử, những này bé nhỏ thủ đoạn cũng dám ở bàn tiên trước mặt khoe khoang. Chỉ thấy hắn hai vai loáng một cái, hai bên cánh triển khai chấn động, lách cách vài tiếng nhẹ vang lên liền đem bạch mi châm đánh tới một bên. Tần gia tỉ muội đơn giản song song lấy ra phi kiếm. Liền thấy Cảnh Côn liền từ xí nhọn trên bắn ra hai đạo đỏ rực như lửa quang luyện. Đem hai người phi kiếm chặn lại, mới một hiệp hai nữ liền cảm giác áp lực quá lớn. Chỉ lát nữa là phải không chống đỡ được. Một bên ra cắt Cảnh ngã, Tư Đồ Bình cùng Thẩm Thành Bình kiếm thế không ổn, mau mau liên tiếp thả ra phi kiếm pháp bảo giúp đỡ. Ất Hưu ỷ vào thân phận mình, đối mặt một cái Cảnh Côn, tự nhiên không thể cùng mọi người vây công, lập tức cao giọng quát lên. Lão người chim, người luôn luôn tự cao tự đại, hôm nay trước hết thất bại này mấy cái hậu bối lại nói cái khác đi. Dực đạo nhân kiêu căng tự mãn. Lại không nghĩ rằng ra cắt Cảnh ngã cùng Thẩm Thành Bình phi kiếm phi thường tuyệt vời. Cảnh Côn không nhịn được trong lòng cả kinh. Thầm nói, xem ra không hao chút khí lực. Vẫn đúng là phái không được này một đám chó con. Nghĩ tới đây, Cảnh Côn đem vận lên huyền công. Toàn thân chán lên chói mắt bạch quang. Trong nháy mắt liền từ hai cánh bên trong bay vụt mấy chục đạo ánh bạc. Đồng thời bay người lên muốn kéo dài khoảng cách. Lại cùng mọi người đọ sức, không nghĩ tới Thẩm Thành Bình mọi người vừa ra tay. Tần gia tỉ muội bên kia áp lực chợt giảm, từng người từ châm trong túi lấy ra 200-300 chi bạch mi châm. hợp ở một khối chính là 5.600 chi, một mạch toàn hướng về cảnh côn đánh tới. Cái kia bạch mi châm mảy may như tơ. Cảnh côn tuy rằng tu đạo nhiều năm, nhưng đối mặt che ngợp bầu trời bạch mi châm, lại muốn ứng đối Thẩm Thành Bình ba người. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình cùng Gia Cát Cảnh ngã phi kiếm đều phi thường tuyệt vời. Để hắn không thể không toàn tâm ứng đối. Sơ ý một chút, liền cảm giác hai cánh liên tiếp đau mấy chục lần. Nhất thời trong cơ thể tê dại một hồi ngứa đau. Mau mau để tụ pháp lực, đóng kín toàn thân huyết thống. Nhất thời trong lòng cả kinh, muốn cho tới bây giờ chính mình chịu ám thương. Bên cạnh còn có thần đã Ất Hưu mắt nhìn chằm chằm. Lập tức liền chạy trối chết. Ất Hưu thấy Dực đạo nhân cảnh côn chật vật bỏ chạy, cũng ha ha cười nói. Cảnh côn lão nhi, phải biết ác giả ác báo. Ta khuyên ngươi thấy rõ thời thế, không nên khư khư cố chấp. Miễn cho cuối cùng mấy trăm năm tu hành hủy hoại trong một ngày. Kỳ thực mọi người cũng biết. Nếu không có thần đã Ất Hưu kiềm chế cảnh côn rất nhiều tinh lực, mọi người cũng sẽ không như vậy dễ dàng có thể lùi địch. Tần gia tỷ muội không khỏi chân thành nói cảm ơn. Bây giờ bảo tương mặt người đối với chính là địa tiên chi cướp. Do thiên lôi, địa thanh, tâm ma tam kiếp cũng đến. Nếu có thể một lần chịu đựng qua, liền có thể thành tựu địa tiên vị nghiệp. Dám đến nhân gian tiêu dao. Như vạn nhất xảy ra bất trắc thì lại tu vi hủy diệt sạch. Càng khả năng bị thiên lôi kích tán nguyên thần hồn phi phách tán. Sau đó mọi người ở thần đà Ất Hưu an bài xuống lại đang câu ngao kỳ chu vi bày xuống rất nhiều trận. Pháp, đợi được mặt trời lên cao trung thiên. Bỗng nhiên phía dưới trong động bay ra ngoài một cái lóe kim quang tiểu cầu. Dắt một mảng nhỏ thải vân chậm rãi trên hành. Chính là bảo tướng phu nhân luyện nguyên đan. Bảo tướng phu nhân ngoại trừ tu luyện một cái nguyên anh ở ngoài, còn luyện một viên nguyên đan, chỉ chờ hai người kết hợp lại liền có thể thông hiểu đạo lý. Phi thăng tiên phủ, bây giờ gặp gỡ thiên kiếp, nhưng không thể hai người chú ý, nhưng hao hết tâm lực tu luyện nguyên đan lại có thể nào bỏ qua. Liền dự định đem nguyên đan trốn Tư Đồ Bình trong cơ thể. Tư Đồ Bình chính là trời sinh, huyền ly khảm thái thân. Giỏi nhất ẩn nấp pháp lực khí tức. Nguyên đan ở trong cơ thể hắn sẽ không bị thiên kiếp tìm. Chỉ cần nguyên anh ứng kiếp, thì sẽ đơn giản không ít. Cái này cũng là hắn vì sao phải đem hai cái con gái gả cho Tư Đồ Bình duyên cớ. Cũng không lâu lắm, liền nghe thấy đã sớm tụ ở trên trời lôi vân phát sinh một tiếng vang kỳ quái. Âm thanh do nhỏ đến lớn, dần dần tụ thành liên miên không dứt lôi âm. Chỉ nghe từ trên trời không ngừng truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Trên đỉnh đầu cái kia mảnh trăm trượng hứa lôi vân càng thêm đen bóng. Phảng phất năm xưa hắc thiết, nội bộ nhưng mơ hồ lấp lóe thuần lam chói mắt sấm sét. Nhất đẳng buổi trưa đúng giờ, một đạo sấm sét từ trong mây lập bổ xuống. Cái kia sấm sét có tới ba thước nhiều thô, bí mật mang theo vô số thiêu đến sáng rừng rực càn thiên lôi hỏa. Nhưng vào lúc này, từ câu ngao kỳ động dưới đột nhiên lao ra một đạo sáng sủa tử quang. Vừa vặn đón nhận càn thiên thần lôi. Nhưng thấy oanh, một tiếng vang thật lớn. Xô ra điện quang vô số. Ngay lập tức đạo thứ hai thiên lôi lại theo nhau mà tới. Cái kỳ ánh sáng màu tím đoàn hướng về trên vọt một cái lại ra sức đem trừ khử. Đón lấy từng đạo thiên lôi càng ngày càng nhanh. Cái kia tử quang nhưng càng ngày càng yếu. Mãi đến tận một lần cuối cùng. Miễn cưỡng hóa giải ánh chấp sau khi liền hóa thành một đoàn bột mịn. Này lôi kiếp qua đi. Trên trời đen thui lôi vân nhất thời sụp đổ. Từ trung gian cuốn lên một đoàn cơn lốc. Trong nháy mắt tiêu tan không còn hình bóng. Dõi mắt ngàn dặm. Ánh mặt trời dâm đàng. Trời xanh mây trắng. Còn không chờ mọi người thở ra một hơi. Bỗng nhiên câu ngao kỳ trong động lao ra một vệt kim quang. Chính là bảo tướng phu nhân luyện nguyên anh. Ở sau lưng nàng nhưng là một đạo màu xanh sương mù. Chính là địa thanh sát khí chi độc. Chỉ thấy cái kia địa thanh độc khí lượn vòng lay động. Chỗ đi qua thậm chí ngay cả không khí đều bị nó nhuộm thành độc khí. Gia Cát Cảnh ngã vội vàng từ trong lòng lấy ra hai đạo giấy vàng linh phù. chính là lúc trước Huyền Chân Tử cho hắn 5 hỏa thần lôi phù. Hắn mau mau giương tay tung hai đạo linh phù, đột nhiên tránh ra một mảnh đỏ đậm ánh lửa, liền hướng địa thanh độc vật ép đi. Này đụng vào trên chính là mũi kim đúng rồi dâu. Đồng thời trừ khử dung đi. Nhưng mà làm sao cái kia địa thanh chi độc phảng phất vô cùng vô tận từ lòng đất tuôn ra. Chỉ chờ hai đạo thần phù biến thành lôi hỏa tiêu hao hầu như không còn. Lại còn lại một mảnh địa thanh. Vào lúc này, Thẩm Thành Bình nhưng là giương tay tung vừa được Thiên Lam thần xa. Này thần xa vốn là Lam Nhiêm Khách Cơ phồn dùng để độ kiếp bảo vật. Vừa vặn khắc chế thiên lôi địa thanh. Vùng đất này thanh lại là rất nhanh liền bị trừ khử hầu như không còn. Bây giờ liền chỉ còn dư lại tâm ma cướp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.